Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 244, trong nhà có đôi như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, một hồi hoan ái liên tục đến rạng sáng. Cuối cùng tại hai người mồ hôi đầm đìa chậm rãi kết thúc. Danh Khả ngay cả nói chuyện cũng ngại lãng phí khí lực. Ý thức dần dần mơ hồ. Tại trước khi cô rơi vào cảnh trong mơ mới chú ý tới thanh âm một trận gõ cửa kia, còn có thanh âm huyên náo Hạ Thiên Kim khóc tựa hồ đã không tồn tại. Rồi, thì ra cô ta còn hiểu được cái gì kêu một vừa hai phải. Mặc dù cái hiểu được tựa hồ quá muộn chút, tưởng tượng cô ta một người ở bên ngoài không ngừng gõ cửa lại không người để ý, lòng chua xót cùng tuyệt vọng. Cô không chỉ có không có nửa điểm đồng tình, ngược lại có vài phần cao hứng không hiểu. Mặc dù cả chính mình đều đã nói không rõ ràng cao hứng này vì sao mà lên. Chỉ là nhớ lại Bắc Minh Dạ đối đãi những nữ nhân khác là lạnh lùng như thế. Ngẫm lại người cư nhiên liền cao hứng trở lại rồi. Mang theo ý cười kia rất nhanh cô liền hãm vào trong mộng. Cánh tay dài Bắc Minh Dạ đưa tới. Đem đầu nho nhỏ của cô giơ lên. Để cho cô gối lên trong khuỷu tay mình. Đưa tay ôm cô tới. Cô thân thể nho nhỏ này liền lại yếu đuối trong lòng anh. Nghe tiếng hít thở cô có tiết tấu, nhìn ý cười bên môi cô chưa tán đi kia, một lòng không hiểu liền lại mềm mại vài phần, cười đến thoải mái như vậy, cô rốt cuộc nghĩ đến chút gì? Anh bỗng nhiên cực kỳ muốn biết bên trong đầu nha đầu kia rốt cuộc đều đã ẩn giấu chút gì. Bị anh lăn qua lăn lại lâu như vậy, hiện tại ngủ ở trên giường anh. Cô rốt cuộc cười cái gì? Sáng sớm Danh Khả liền từ trên giường bò lên bò lên. Mặc dù eo vẫn lại là có phần ê ẩm. Nhưng không biết có phải đêm qua Bắc Minh Dạ nghe ý kiến của cô hay không? Không có đem cô lăn qua lăn lại quá ngoan độc. Cho nên phần chua xót này so với quá khứ rõ ràng ít đi vài phần. Thời điểm cô đứng lên chỉ là xoa nhẹ eo. Liền đem phân chua xót kia thích ứng rồi, từ trên giường rơi xuống, không thấy Bắc Minh Dạ có bất luận cái động tĩnh tỉnh lại gì. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đi đến tủ quần áo bên cạnh, từ bên trong lấy ra một bộ váy liền áo, nhàn nhã mặc vào, bởi vì Bắc Minh Dạ còn không có tỉnh lại. Cô ngay cả đi phòng tắm thay quần áo đều đã giảm đi. Trực tiếp liền ở trong phòng mặc quần áo, mãi đến đem váy mặc vào, đem một đầu tóc dài tùy ý cột, thời điểm tính toán đi phòng tắm rửa mặt đánh răng. Quay người lại mới phát hiện cái nam nhân vốn nên là nằm ở trên giường ngủ say sưa kia lúc này đang nghiêng người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Dáng người không tệ, anh kéo khóe môi, cười nói, Danh Khả có nửa giây sững sờ. Sau nửa giây cô hét lên một tiếng lập tức hướng phòng tắm chạy đi. Hỗn đàn này cứ nhiên giả bộ ngủ để cho cô ở trước mặt anh không kiêng nể gì thay quần áo. Hỗn đàn này, hu hu, đều bị anh xem hết. Bắc Minh Dạ thủy chung không rõ. Người vốn là đã bị anh xem cái gì đều đã trong trong ngoài ngoài ăn được sạch sẽ. Ở trước mặt anh như thế nào vẫn lại là ngượng ngùng như vậy. Bất quá, phân ngượng ngùng kia thủy chung có thể dễ dàng lấy lòng anh. Nhìn bóng dáng cô mảnh khảnh biến mất tại cửa phòng tắm. Anh mới huýt sáo từ trên giường lật chuyển tiếp xuống. Hôm nay tâm tình hỗn đản kia tựa hồ không tệ. Cứ nhiên, huýt sáo, cô không nghĩ tới, đế thiếu khủng bố trong truyền thuyết kia vậy mà cũng sẽ có biểu hiện tùy tiện giống như lưu manh như vậy. Khí chất của anh a. Lãnh diễm cao quý của anh a, như thế nào ở chung thời gian càng lâu càng là phát hiện anh kỳ thật cũng có rất nhiều mặt mất mặt. Còn có hàn ý vừa mới bắt đầu làm cho người ta sợ hãi đến hoàn toàn không dám tiếp sát. Vì cái gì ở chung mấy ngày càng cảm thấy được anh kỳ thật không phải trời sinh lạnh như vậy. Thỉnh thoảng thời điểm tâm tình anh tốt người cũng là ấm áp. Hơn nữa gần đây thường xuyên sẽ cảm thấy bàn tay to của anh cực kỳ ấm. Liền ngay cả thân thể cũng là ấm áp, so với cái loại khí tức băng lãnh mới gặp làm cho người ta huyết dịch ngưng kết này hiện tại Bắc Minh Dạ bên người cô. Tựa hồ, càng giống một cái tồn tại chân thật rồi. Chà răng xong, đem mặt chính mình rửa. Còn chưa kịp lấy khăn mặt đem nước trên mặt lau đi. Phía sau một khối cơ thể nhiệt độ cao đã dán tới đây. Cánh tay dài vòng eo của cô. Tại trước khi cô thét chói tai, anh cúi đầu để sát vào cô. Dùng thanh âm hơi chút khàn khàn nhẹ giọng nói. Nói không chừng Hạ Thiên Kim lại vẫn ở ngoài cửa. Danh Khả hoảng sợ, thét chói tai sắp từ răng môi tràn ra tới nhất thời bị nuốt trở vào. Cái Thiên Kim tiểu thư kia quá khủng bố. Cô không nghĩ muốn trêu chọc cô ta. Một chút cũng không trêu chọc. Bị người như vậy bò lên. Nhất định không là cái chuyện tốt gì. Từ trong gương thấy biểu tình cô ngu ngơ. Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười cười. Một chút sung sướng lại khuếch tán ở trong lòng. Không nói cho cô hiệu quả cách âm phòng anh thật sự tốt lắm. Hơn nữa bọn họ còn ở trong phòng tắm. Cách hai cánh cửa, chính là cô ở trong này la rách cổ họng Hạ Thiên Kim cũng sẽ không nghe được. Khóe môi anh ý cười sung sướng. Lại khẽ cắn tai cô nói. Hôm qua ngủ trễ cười cái gì? Có phải cảm thấy được thân là nữ nhân của anh hạnh phúc hay không? Ngay cả ngủ đều đã cười ra tiếng. Thân thể cô hơi hơi cứng đờ. Mi tâm nhăn lên, thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng mắng anh một câu không biết xấu hổ. Bất quá, cô không mắng, trái lại bài trừ một chút ý cười cứng ngắc, từ trong gương nhìn anh một cái. Nhẹ giọng nói, vâng, cực kỳ hạnh phúc, nghe được lời nói làm anh vừa lòng. Vừa rồi anh đang chờ đợi đáp án cô, khi đó cánh tay dài thu vào vài phần giờ buông lỏng ra chút. Đặt cô xuống, Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm may mắn vừa rồi chính mình trong nháy mắt nhận thấy được khí tức bá đạo của anh. Cấp cho anh một cái trả lời vừa lòng, đang muốn xoay người rời khỏi phòng tắm. Bắc Minh Dạ phía sau lại nhìn cô trong gương nói, ngày hôm qua không phải mua đồ đạc. Như thế nào không cần, đem cốc xúc miệng cầm lên, anh lấy bàn chải đánh răng cô sớm chuẩn bị kem đánh răng cho anh. Trước khi đánh răng ném hai câu, không thích mà nói, lát nữa cho người hầu dùng đi, em chưa nói không thích, cước bộ cô lập tức thu trở về, vội vàng đi đến bên cạnh anh, rửa một đôi tay chính mình, cầm một khối bông trang điểm, dính vào bình nước làm trắng da quý làm cho cô cứng lưỡi kia. Một chút quét tới ở trên mặt, vừa rồi vốn định cho anh tẩy xong rời khỏi lại làm chuyện chính mình. Có anh tôn đại thần này ở đây, cô nào dám chiếm dụng không gian của anh, nhưng, đại thần này tựa hồ cực kỳ thích cùng chính mình chen lách. Kia cô cũng không khách khí rồi, dù sao phòng tắm lớn như vậy, bồn rửa tay cũng rất lớn, hai người cùng nhau dùng, một chút cũng không có vẻ chen chúc. Bắc Minh Dạ vừa đánh răng bên cạnh, vừa từ trong gương nhìn cô, thời điểm cô lăn qua lăn lại đối với những thứ chai chai lọ lọ này tựa hồ cực kỳ chuyên tâm. Hoàn toàn không có chú ý tới anh một mực nhìn chằm chằm cô. Mười ngón xinh xắn chăm sóc mặt, tựa hồ càng lúc càng nhu hòa, quá khứ anh quả thật cực kỳ không thích có người đứng ở bên cạnh mình. Chiếm dụng vị trí của anh, nhưng hiện tại tựa hồ giống như thói quen. Không chỉ có thói quen để cho cô ngủ giường của anh, còn thói quen để cho cô chiếm dụng một nửa tủ quần áo anh, một nửa phòng tắm, thậm chí một nửa bồn rửa tay. Hai người chen chúc cùng một chỗ, anh không chỉ có không cảm thấy nửa điểm không thoải mái. Ngược lại có một loại cảm giác ấm áp, thật giống như có cái nhà, trong nhà có đôi như vậy. Cách chương.